Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 236, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không còn nhà, mỗi người một nơi. Trương Như Ngọc nghe nói đã bám được vào một người đàn ông kinh doanh nhỏ, vợ mất từ lâu, bây giờ đang sống với ông ta. Cuộc sống tuy không dư giả gì nhưng cũng không đến mức thiếu ăn thiếu mặc. Có điều ông ta đã có hai người con trai riêng. Quận Tú Anh từng đến đó ở một ngày. Hai kẻ kia đều như hổ như sói khi nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong nhà mình. Quận Tú Anh dù tùy tiện cũng chỉ tùy tiện với người có tiền. Cô ta khinh thường hai gã đàn ông đó. Vì vậy đã rời khỏi nhà Trương Như Ngọc, tự tìm đường mưu sinh. Cô ta lại diễn chiêu cũ, đến quán ba câu dẫn đàn ông. Nhưng bây giờ cô ta không có thời gian và tiền bạc mà chờ đợi. Vì vậy cùng lắm cũng chỉ là vui vẻ qua đường, được mấy người có tiền cho chút tiền duy trì cuộc sống. Cuộc sống đen tối, bẩn thỉu như vậy, Quân Khải cũng chẳng có sức mà bận tâm quá nhiều. Chỉ có thể nhắm mắt không quản, cũng không muốn biết mà đau lòng. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hai người vừa nói về Quân Tú Anh thì điện thoại Quân Khải đổ chuông. Ông ấy vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét thảm của Quân Tú Anh. Bố, cứu con, Tú Anh, có việc gì? Bình tĩnh nói bố nghe. Quân Khải lập tức ngồi thẳng người, lo lắng hỏi. Trong điện thoại vang lên tiếng nức nở hoảng loạn của Quân Tú Anh. Quân Giao ngồi ở xa nên không nghe được rõ tình hình bên ấy. Chỉ thấy ồn ào một hồi rồi Quân Khải cúp máy. Nhìn Quân Giao bằng ánh mắt áy náy. Giao Giao, Tú Anh xảy ra chuyện rồi. Bố phải qua đó một chuyến. Xin lỗi con. Quân Giao lén tiếng thở dài trong lồng ngực. Để con đi cùng bố. Chuyện này, không sao đâu. Quân Giao nhìn ông ấy rồi gọi cho tài xế tới. Tài xế là người của Cố Tư Bạch. Còn có hai vệ sĩ theo cùng. Chiếc xe 7 chỗ màu đen chậm chậm dừng lại. Quân Khải chợt hiểu ra tại sao Quân Giao muốn đi cùng ông ấy. Hai người lên xe, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngay khi chiếc xe dừng lại, bọn họ đã thấy bên vệ đường có một nhóm người đang tụ tập ồn ào chỉ trỏ. Ông Khải và Quân Giao rẽ đám người ra để đi vào thì thấy Quân Tú Anh đang bị một người phụ nữ túm tóc tát tới tấp vào mặt. Đá vào người, chiếc váy ngắn trên người cô ta đã bị rách tơi tả. Cả người bầm dập, trông vô cùng thê thảm. Ông Khải xót con gái thì tiến lên, giữ tay người phụ nữ lại. Cô có chuyện gì từ từ nói. Sao lại đánh người như vậy? Ông già nhà ông là ai mà dám ngăn tôi? Con khốn này dám quyến rũ chồng tôi. Hôm nay bà đây phải xé xác mày ra. Vừa nói bà tay vừa giật ngược tóc Quân Tú Anh. Cô ta bị đau mà ngẩng đầu. Khuôn mặt lộ ra trước ánh mắt vô số người xung quanh. Rất nhiều người đang giơ điện thoại quay lại. Có người phát trực tiếp lên mạng luôn. Đó không phải cái cô diễn viên gì hồi trước lộ ảnh nóng sao? Đúng nhỉ, là A gì đó, chuyện võng du, Arian, cách chương.